chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3683, chương 3593, tâm tư xấu rất. Cái đó là, Khương Hải đôi mắt hoảng sợ, cái kia vật lớn để hắn không tự chủ được nhớ tới một người. Vương Đại Đông, hắn siết chặt quyền đầu, đôi mắt lạnh lẽo. Có thể cái kia vật lớn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt hắn. Liền phảng phất hoa mắt một dạng. Bất quá, cái này cũng không làm cho Khương Hải trong lòng oán niệm khí tiêu tán. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, Nguyên Tôn gần nhất oán khí cũng không ít. Hắn lặp đi lặp lại biến hóa thân hình. Phù Diêu Kinh trong tay hắn đã hơi có tiểu thành. Hắn há mồm phun ra một đạo ngút trời cột nước, buồn bực ngán ngẩm gầm nhẹ, thanh âm thâm trầm kéo dài, thật giống như đang khóc đồng dạng. Trên lưng hắn đại sơn trên vách núi, một người mặc vải rách y phục hán tử nghe vậy không khỏi mở mắt ra. Sắc bén kiếm quang nhất thời đem Nguyên Tôn phun ra cột nước đông lạnh thành hàn băng. Bốn phía bầu trời nhất thời trời u ám. Nhiệt độ không khí giảm đột ngột, xuống tới tuyết, Nguyên Tôn đánh một cái giật mình, quay đầu trông thấy Lý Vô Đạo băng lãnh con ngươi, nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi cái này chết người, ta còn tưởng rằng ngươi mở mắt không ra, nào đó đói, Lý Vô Đạo nhếch miệng lộ mới trăng noãn hàm răng, Nguyên Tôn nhất thời tức sạm mặt lại, hàng đầu không có vào trong nước biển. Ừng ực hổi bọt khí, nào đó cảm giác cho chúng ta cả một đời đều không thể quay về. Nguyên Tôn ánh mắt mệt mỏi, rất là yêu thương loại kia, vì cái gì nói như vậy? Lý Vô Đạo hoài nghi hỏi, hắn cũng không có ý nghĩ thế này. Gần 10 năm, nào đó một mực bị cái này tòa sơn đè ép, còn muốn bị nó dẫn dắt đến chạy khắp nơi, cái này không tốt sao? Đánh giám, Nguyên Tôn không cam lòng nói, khá lắm lông gà, ngươi đến cõng nhìn xem, ta làm gì muốn lưng, cũng không phải là ta tại phía dưới, Lý Vô Đạo móc lấy lỗ mũi liếc xéo đôi mắt nói ra. Ngoặc kép, Nguyên Tôn kém chút bị tức đến ngất đi, Lý Vô Đạo làm sao lại làm sao thiếu đánh đâu, những năm này, ngươi không phải cũng sống rất tốt sao? Ngươi xem một chút ngươi thực lực bây giờ, so trước kia như thế nào? Lý Vô Đạo mò trong tay đào mộc kiếm nói ra. Nguyên Tôn trầm mặc, hắn chỗ lấy hội sốt ruột bất an. Đó là bởi vì trong lòng một mực lo lắng lấy chính mình lúc trước ngẫu nhiên được đến viên kia côn. Bằng chứng, nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới Vương Đại Đông cái kia đáng giận sắc mặt. Tại sao không nói chuyện? Lý Vô Đạo nhìn phía dưới Nguyên Tôn, cái này cũng không giống như trước kia, Nguyên Tôn nói nhiều đến có thể dùng nói nhiều để hình dung, nhất thời không nói lời nào thì toàn thân khó chịu loại kia. Những năm này hắn đã thành thói quen Nguyên Tôn lải nhải, không muốn nói chuyện cùng ngươi, ta lại thế nào? Lý Vô Đạo cảm thấy rất ủy khuất, tại bên trong ngọn núi lớn này. Có thể nói chuyện cùng hắn cũng chỉ có Nguyên Tôn. Lý Vô Đạo rất phiền muộn. Nguyên Tôn lại đang phát ra gào thét. Nghe được hắn tê cả da đầu. Đại sơn tại biển rộng mênh mông phía trên phiêu đãng, biến mất tại vân vụ ở giữa. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đi qua hôm qua thanh lý về sau. Giang Đông xung quanh đều được an bình. Hôm nay Lăng Đông ngồi bọn họ muốn tới. Cho nên Vương Đại Đông sáng sớm thì chuẩn bị sẵn sàng. Giữa trưa thời điểm, khí trời có chút oi bức. Vương Đại Đông trong sân tòa lấy hóng mát. Thoáng chốc thì có mấy đạo lớn nhỏ không đều bình tĩnh khi thế hướng hắn bước tới. Vù vù vài cái, Vương Đại Đông dao động cây quạt tay dừng lại. Trước mắt nhiều mấy người, cầm đầu mặc lấy ngao lớn, trải lấy miêu vương tóc, đeo kính đen. Miệng phía trên ngậm si gà khói nam tử cao lớn. Như thế thời thượng cách ăn mặc. Vương Đại Đông nhận biết người bên trong trừ Lăng Đông ngồi bên ngoài. Không có người nào trời rất nóng còn xuyên ngao lớn. Lăng tiền bối, Vương Đại Đông cười đứng dậy, nghênh đón, Lăng Đông ngồi đi theo phía sau. Mấy cái nhân Vương Đại Đông đều biết Trầm Hà tiền bối phận, Diêu Quang Thành tiền bối, Kim Mười Nhị tiền bối. Vương Đại Đông theo thứ tự chào hỏi, mấy người đối Vương Đại Đông cười gật đầu. Lăng Đông ngồi quét Vương Đại Đông vài lần, cười nói, tiểu tử ngươi rất nhàn a. Vương Đại Đông nhìn xem chính mình, hắn mặc trên người một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân là một đầu quần bãi biển cùng một đôi mấy khối tiền giày sang đan. Trong tay còn cầm lấy một cây quạt, hắn cười sờ sờ cái ót. Tạm được, Lăng Đông ngồi trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Dạng này sinh hoạt lão tử cũng hâm mộ a. Ngươi thì dạng này để chúng ta mấy cái lão nhân ra đứng bên ngoài lấy a. Lăng Đông ngồi trợn mắt nói. Vương Đại Đông sắc mặt xấu hổ, vội vàng dẫn đường nói, mời vào bên trong. Lăng Đông ngồi lúc này mới hài lòng. Bốn người tiến trong phòng. Trên thực tế trong phòng so bên ngoài còn muốn sóng thoải mái. Loại khí trời này là thích hợp nhất tại điều hòa không khí phía dưới ở lại. Vương Đại Đông cho mấy cái đều rót trà ngon. Mấy người hàn huyên một hồi. Lăng Đông ngồi nói với Vương Đại Đông, ngươi cùng bản đế đi ra. Vương Đại Đông gật đầu, cùng Lăng Đông ngồi đi ngoài cửa. Trước tiên đem phong yêu sách cho nào đó. Vương Đại Đông gật đầu, theo trong túi càn khôn đem phong yêu sách lấy ra cho Lăng Đông ngồi. Lăng Đông ngồi cười nói, đại thủ đập vào Vương Đại Đông trên đầu vai. Không tệ không tệ, ngươi làm rất tốt, nào đó thật cao hứng. Vương Đại Đông u oán nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Ngài cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình. Lăng Đông ngồi cười nói, cái kia sao có thể, bản đế lại không có người già si ngốc, cái này liền nói cho ngươi. Vương Đại Đông nhất thời nín hơi ngưng thần nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Lăng Đông ngồi mở miệng nói, ngươi cũng biết nữ hoa nhất tộc truyền thừa đều là một đầu tuyến, mỗi cái thời đại đều chỉ có thể có một cái nữ hoa hậu nhân. Một đời mới nữ hoa hậu nhân xuất hiện thì đại biểu cho đời trước chết đi. Nhưng nơi này mặt ngươi không nên quên một việc. Phục Hy nhất tộc cùng nữ hoa nhất tộc quan hệ không thể tầm thường so sánh. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Phục Hy nhất tộc, liền có thể tìm tới nữ hoa hậu nhân. Vương Đại Đông nhíu mày. Nữ hoa hậu nhân đã để đầu hắn đau. Hiện tại lại xuất hiện một cái Phục Hy nhất tộc. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm truyền thừa. Cái này khiến hắn đi đâu tìm. Hắn nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Cau mày nói. Tiền bối. Ngươi cái này cùng không nói một dạng a. Ba. Lăng Đông ngồi ba một chút. Quất Vương Đại Đông cái ót một bàn tay. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Nghe lão tử nói xong. Vương Đại Đông đau đến nhe răng trợn mắt. Sờ lấy cái ót. Phục Hy nhất tộc sự tình chính ngươi vào internet tra một chút liền biết. Nhưng là ngươi nếu muốn biết cụ thể, đi tìm Khổng gia, nhà hắn văn thư lưu trữ nhiều. Khổng gia, Vương Đại Đông nghiến răng. Khổng gia cùng hắn có chút quá tiết. Này làm sao đi, cho nên hắn nhìn về phía Lăng Đông ngồi. Chờ mong nói ra, muốn không, tiền bối ngươi đi giúp ta hỏi một chút. Lăng Đông ngồi lẩm bẩm nói, bản đế cùng Khổng gia cái kia thánh nhân có chút quá tiết. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, nguyên lai Lăng Đông ngồi cũng cùng Khổng gia không đối phó. Cái này khiến hắn có một ít an ủi, dù sao ngươi tự nghĩ biện pháp đi, bởi vì trong này liên quan đến thiên cơ, bản đế không tốt nói cho ngươi Phục Hy nhất tộc cụ thể ở đâu. Chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến nơi này. Lăng Đông ngồi trịnh trọng nói ra. Vương Đại Đông thổ huyết. Hợp lấy hắn biết. Chỉ là trở ngại thiên cơ không nói. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Tốt. Không có việc gì bản đế cái này lau cho ngươi cái mông đi. Lăng Đông ngồi vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông đứng ở ngoài cửa. Đôi mắt tối nghĩa. Trầm bờ sông bọn người đi ra ngoài. Đứng tại Lăng Đông ngồi sau lưng. Ta biết ngươi cùng nhà kia quan hệ không được tốt lắm. Bất quá ngươi muốn nhìn một số bọn họ văn thư lưu trữ. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Vương Đại Đông sờ lấy cái trán. Cái này rất khó nói. Bọn họ những người kia đến tâm tư xấu vô cùng. Ha ha ha, ngươi câu nói này hợp bản đế khẩu vị. Chúc ngươi may mắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.